Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 182, châm ngòi. Ra đi, chẳng lẽ còn muốn chúng ta đi mời ngươi sao? Không cần mời, không cần mời, chính chúng ta ra, vì tiểu bảo cởi trần, trong ngực ôm quần áo, mang theo Kiến Ninh công chúa đi ra ngoài. Nhìn thấy Kiến Ninh công chúa trong nháy mắt, giả thái hậu liền ánh mắt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói: Kiến Ninh, ngươi cùng cái này cá nhân đang làm cái gì? Thái hậu, chúng ta đối đầu. Giả thái hậu ánh mắt, Kiến Ninh công chúa đột nhiên nghĩ đến đêm qua trong ngự thư phòng cái kia gọi tiểu quế tử người từng nói qua thái hậu có thể là giả. Nghĩ đến nơi này, Kiến Ninh công chúa nhất thời nghẹt lời, ngược lại bị Vi Tiểu Bảo vượt lên trước một bước, mở miệng nói: chúng ta là ngắm phong cảnh, thái hậu các ngươi trò chuyện, chúng ta đi trước. Vi Tiểu Bảo không có nhìn thấy Kiến Ninh công chúa sắc mặt, cũng không biết giả thái hậu thân phận, nhưng là hắn từ nhỏ tại nơi bướm hoa lớn lên, bản năng phát giác được hôm nay bắt gặp đại bí mật. Mà người có bí mật thường thường là nhận không ra người. Tranh thủ thời gian thấp giọng nói: chúng ta đi mau, không cho phép đi. Không đợi hai người có hành động, Trương Anh cùng Lê Cường hai vị sứ giả liền một cái bồ câu xoay người đứng ở trước mặt bọn hắn. Nhìn thấy con đường phía trước bị cản, Vi Tiểu Bảo dọa đến rụt cổ một cái, chặn lại nói: hai vị đại ca, hai chúng ta là vô tội, chúng ta cái gì cũng không nghe thấy a, vậy cũng không thể đi. Trương Anh trong ánh mắt sát ý, nghiêm nghị, cùng mình cộng tác đối mặt một chút, quay người đối giả thái hậu ôm quyền nói: thánh nữ điện hạ, huynh đệ chúng ta hai người chân dung, một mực tại thanh chó trong lệnh truy nã, cái này hai cá nhân thấy được mặt mũi của chúng ta, không nói gì cũng không thể thả đi. Không bằng, nói đến nơi này, Trương Anh dựng lên cái chém hết sát tuyệt thủ thế. Hữu sứ người Lê Cường không quay đầu lại, ý tứ lại cùng tả sứ người Trương Anh đồng dạng, cũng mở miệng nói: thánh nữ điện hạ, tả sứ giả thuyết đúng a? Không được. Giả thái hậu ánh mắt hơi đổi, vì tiểu bảo nàng không biết, nghĩ đến thân phận cũng không có gì đặc biệt. Nhưng Kiến Ninh công chúa khác biệt, nhà đầu này là Khang Hy cục cưng quý giá, giết nàng là không lấn át được. Thế là ra lệnh, tả hữu sứ giả, đem bọn hắn bắt lại, đưa đến tẩm cung của ta bên trong đi, ta tự có biện pháp để bọn hắn trở thành chúng ta người. Tại Vương Húc thờ ơ lạnh nhạt dưới, Vi Tiểu Bảo hai người rất nhanh bị giả thái hậu mang đi. Đợi đến mấy người rời đi, Vương Húc mới từ giả sơn đằng sau đi ra, trong ánh mắt mang theo xem kỹ, nói nhỏ: Hải Đại Phú, Ngao Bái, Thiên Địa Hội, Thần Long Giáo, Khang Hy, nho nhỏ trong hoàng cung ngũ phương tụ tập, thật sự là càng ngày càng tốt chơi. Vương Húc đứng tại chỗ nghĩ nghĩ, rất nhanh trên mặt lộ ra một chút dáng tươi cười. Kim Loan Điện, sắc trời đã gần đến giữa trưa, tảo triều lại vừa mới kết thúc, rất nhiều đứng choáng đầu hoa mắt đại thần, một mặt đắng chát đi ra ngoài, nghị luận trên triều đình phát sinh hết thảy. Hôm nay trước kia, đương triều phụ chính đại thần, nhất đẳng công Sunny, ngay tại trên triều đình nói thẳng hoàng đế đã lớn lên. Bốn vị phụ chính đại thần cũng nên thả gánh, về nhà chú ý nuôi tuổi thọ. Lời này nghe không sai, nhưng Ngao Bái không nghĩ như vậy. Sunny số tuổi so với hắn đành lớn mười mấy tuổi, về nhà chú ý nuôi tuổi thọ còn tạm được. Hắn nhưng không có chú ý nuôi tuổi thọ dự định. Bây giờ, vừa mới đấu đổ Tô Khắc Tát Cáp, sợ choáng váng át tất long. Tứ đại phụ chính đại thần bên trong, hắn cùng Sunny một văn một võ, chính là cầm giữ triều chính thời điểm. Ngao Bái còn trông mong chờ lấy, tuổi già sức yếu Sunny cưỡi hạc tây về, mình độc trưởng càn khôn đâu. nơi nào sẽ có cáo lão hồi hương ý nghĩ. Đại nhân, Sunny gần nhất 5 lần 7 lượt thượng thư còn chính. Gần nhất mấy ngày càng là mang bệnh vào triều. Chỉ sợ ngoại trừ nhằm vào ngài bên ngoài. Cũng là cái này cái lão gia hỏa cảm thấy mình thời gian không nhiều lắm. Lấy Ngao Bái cầm đầu quan võ trong tập đoàn. Có người nhỏ giọng tại khe khẽ bàn luận. Nghe được lời như vậy, mái đầu bạc trắng lại tinh thần sáng láng Ngao Bái. Đại mã Kim Đao đi ra phía ngoài, đầu cũng không trở về mà hỏi. Chúng ta tiềm phục tại Sunny trong phủ ám tuyến nói thế nào? Căn cứ ám tuyến báo cáo, Sunny gần nhất tại liên tiếp bái phỏng bằng hữu cũ. Đi ra ngoài tất mang theo nhi tử Tác Chán Đồ. Một bộ muốn đem Tác Chán Đồ đẩy lên sân khấu dáng vẻ. Hừ, Sunny chính là tam triều nguyên lão. Môn sinh trải rộng thiên hạ. Dạng này ta mới khiến cho hắn mấy phần. Kia Tác Chán Đồ lại là cái gì đồ vật? Ngao Bái nhìn thèm thuồng Lang Cố. Bước chân hơi ngừng lại. Nói nhỏ, nhanh, chỉ cần lão gia hỏa này vừa chết. Trên triều đình lại không ai có thể cùng ta chống lại. Đến lúc đó, câu nói kế tiếp Ngao Bái không nói, nhưng là lấy Ngao Bái cầm đầu các võ quan, lại nhao nhao ở trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ngao Bái hài lòng gật đầu, vừa muốn động viên vài câu, một tên nhìn hắn chằm chằm tiểu thái giám, liền hấp dẫn sự chú ý của hắn. "Uy, ngươi đang nhìn cái gì?" Ngao Bái trung khí 10 phần mà hỏi. Tiểu thái giám cũng không sợ, nhìn từ trên xuống dưới Ngao Bái, mở miệng nói: "Ngao đại nhân, ta nhìn ngài ấn đường biến thành màu đen, sợ có tai họa phát sinh a." "Ngươi nói cái gì?" Ngao Bái một thanh hướng về phía trước chộp tới, bên trên một cái dám nói như thế hắn thầy bói, mộ phần cỏ đều có cao 2 trượng, một chảo, bắt hụt. Dương mắt lại nhìn, tiểu thái giám đã đến 5 bước bên ngoài. Ngao Bái ánh mắt khẽ híp một cái, nhìn xem tiểu thái giám khuôn mặt xa lạ kia, nghĩ thầm trong hoàng cung lúc nào tới cao thủ. "Ngao đại nhân, tại hạ tiểu quế tử, mượn một bước nói chuyện đi." Vương Húc trên mặt mang cười, đối Ngao Bái dùng tay làm dấu mời. Ngao Bái nhìn Vương Húc một hồi lâu, đối bên người vây cánh nói ra: "Các ngươi đi về trước đi, ta đi chiếu cố vị này tiểu công công." "Đại nhân, cái này tiểu thái giám lai lịch không rõ, ngài tùy tiện theo sau, hắn muốn đối với ngài bất lợi làm sao bây giờ?" "Ha ha, bằng vào ta võ công, thiên hạ đều có thể đi đến, chẳng lẽ ta sẽ sợ một cái thái giám?" Ngao Bái thân là mãn thanh đệ nhất cao thủ, kẻ tài cao gan cũng lớn, núi đao lửa hải đô đã xông qua được, làm sao lại sợ người xa lạ mời. Nói xong lời này, Ngao Bái đi theo Vương Húc sau lưng, không hề cố kỵ đi tới một đầu hẻm nhỏ. Đến hẻm nhỏ bên trong, hắn mới nhìn chung quanh một chút, ôm ôm mở miệng nói: "Lén lén lút lút, đều là chút nhận không ra người hoạt động, có chuyện gì mau nói đi." "Ngao đại nhân, người tự kiềm chế võ công cao cường, nhưng biết trong hoàng cung thái hậu nương nương đã mời thần long đảo cao thủ tới đối phó ngươi." Vương Húc một mặt mỉm cười, chính là muốn tướng vũng nước này quấy đục. Trước mắt trong hoàng cung có ngũ phương thực thế lực, trong đó lấy giả thái hậu thực lực mạnh nhất, chỉ là bởi vì có hải đại phú kiềm chế, trước mắt mới không có nổi lên mặt nước. Hiện tại bên người nàng nhiều tả hữu sứ giả hai cái này giúp đỡ. Nếu để nàng giải quyết hết hải đại phú, trong hoàng cung tất nhiên là nàng một nhà độc đại. Vương Húc nhịn không được lại nghĩ, cùng mình đối phó Ngao Bái, không bằng mượn đao giết người, để cái này hai đầu lão hổ tranh chấp. Dù sao hắn muốn chỉ là kim trung cháo bí tịch, những người này đả sinh đả tử cũng mặc kệ chuyện của hắn. Thần Long giáo, lời này thật chứ? Ngao Bái tay cầm thiên hạ binh mã đại quyền, đối với Thần Long giáo vẫn là rõ ràng, biết cái này giáo phái dã tâm bừng bừng, trong giáo được xưng tụng cao thủ nhiều như mây, là thật là giả? Ngao đại nhân hướng trong tẩm cung đi một chuyến liền rõ ràng. Ta không có lý do gì lừa ngươi. Vương Húc nói xong lời này, không đang quản Ngao Bái phản ứng, một cái bay vọt liền biến mất tại trong hẻm nhỏ. Ngao Bái nhìn hắn bóng lưng nhíu mày, muốn nói Thái Hậu tìm Thần Long đảo người đối phó hắn. Ngao Bái là 1000 cái không tin, thế nhưng là không tin về không tin, cây gai này lại chôn xuống, để Ngao Bái cũng không nhịn được lại nghĩ, muốn hay không đi Thái Hậu tẩm cung nhìn xem, tựa như đi xem một chút cũng không có gì tổn thất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.